Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đột phát sự cố, ngay tại xe buýt lâm vào trầm mặc thời điểm, một thanh âm từ loa bên trong đột nhiên truyền đến, xe số 1 đội xin chú ý, thông qua vệ tinh kiểm tra, khoảng cách các ngươi một cây số ngoài có một đám hỏa điểu ngay tại chiếm cứ. Mời các ngươi lập tức đình chỉ tiến lên, xe số 1 đội xin chú ý. Thông qua vệ tinh kiểm tra, khoảng cách các ngươi một cây số ngoài có một đám hỏa điểu ngay tại chiếm cứ. Mời các ngươi lập tức đình chỉ tiến lên, xe số 1 đội xin chú ý. Thông qua vệ tinh kiểm tra, khoảng cách các ngươi một cây số ngoài có một đám hỏa điểu ngay tại chiếm cứ. Mời các ngươi lập tức đình chỉ tiến lên, xe số 1 đội đã thu được. Chúng ta sắp đình chỉ tiến lên, lái xe lớn tiếng hồi phục. Ngay sau đó ngừng xe buýt, hỏa điểu, giả niệm theo bản năng hỏi thăm, lông mày cũng dần dần nhíu lại, lái xe thở dài, liền là trên bầu trời bay những cái kia chim, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tránh đi mới tốt tránh đi. Giống như trước mắt chỉ có con đường này có thể đi, giả niệm lộ ra thần sắc khó khăn. Trong đầu nhanh chóng suy tư, thở một hơi thật dài, hô lớn một câu. Mở cửa, ngài đây là, lái xe lộ ra ánh mắt khó hiểu, giả niệm thuận miệng nói, xuống dưới hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem có thể hay không giải quyết phiền phức không thể. Vẫn là chờ quân đội đi giải quyết có lẽ càng tốt hơn một chút, lái xe vội vàng hồi phục. Quân đội là trong lòng bọn họ sau cùng dựa, mặc dù thế giới đại biến đã qua 10 năm, nhưng loại quan niệm này lại sớm đã thâm căn cố đế. Giả niệm ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bầu trời. Gặp những cái kia ngay tại trên bầu trời lượn vòng lấy hỏa liệt điều. Theo bản năng nói, ngươi cho rằng phổ thông súng ống có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp sao? Ngươi cho rằng đóng tại Ngạc Châu quân đội sẽ đến đây tiêu diệt những này hỏa điều sao? Cái này, lái xe lộ ra thần sắc chần chờ. Giả niệm ngữ khí dần dần kiên định. Mở cửa, để ngươi mở cửa, ngươi liền mở cửa, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, 10 tên đao binh đứng lên. Một tia hung hãn khí tức tràn ngập ra, xe buýt bên trong đám người không khỏi run lên, ngay sau đó nhao nhao nhìn về phía lái xe đè xuống một cái nút, cửa xe từ từ mở ra, chỉ mong ta quyết định này là chính xác, lái xe ngữ khí tràn đầy nặng nề. Giả niệm cười một tiếng. Bất quá là một chút không dai hỏa liệt điểu mà thôi. Bọn chúng không có tư cách cản đường, đi, triệu tập đám người nghị sự. Chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt những cái kia hỏa liệt điểu, giả niệm đảo mắt 10. Tên đao binh, đối bọn hắn lớn tiếng phân phó. 10 tên đao binh cúi người hành lễ, cùng kêu lên bảo a. Vâng, thanh âm tràn ngập ra, đám người tinh thần không khỏi chấn động. Loáng thoáng tựa như thấy được ánh sáng hy vọng, chư vị, tin tưởng chúng ta ngày mai sẽ càng tốt đẹp hơn, tin tưởng không được bao lâu chúng ta liền có thể trở về ngày hôm qua tường hòa sinh hoạt, giả niệm. Theo bản năng thốt ra, ngay sau đó ngữ khí trở nên kiên định mà hữu lực nói. Ta tin tưởng vững chắc cuộc sống như vậy rất nhanh liền có thể giáng lâm. Cước bộ của nó vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nói xong bước chân. Xe buýt đi ra ngoài, nhìn xem giả niệm cùng 10 tên đao binh bóng lưng, lòng của mọi người thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Thế giới hiện thực thật có thể khôi phục thành ngày hôm qua cảnh tượng sao? Trận này ác mộng phải chăng có thể rất nhanh kết thúc? Có lẽ chỉ có Thượng Thiên mới biết được đáp án đi. Từng người đao binh từ trên xe buýt nhanh chóng đi tới. Ngay sau đó hướng giả niệm vị trí chen chúc mà đi. Không cần một lát một cái trăm người phương trận liền xuất hiện ở phía trước. Mặc dù mặt mũi tràn đầy sát khí nhưng lại cho người ta một cỗ vô cùng cảm giác an toàn. Từng chiếc xe buýt bên trong, vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía những cái kia đao binh. Gặp bọn họ lưng hùm vai gấu trong lòng càng thêm an tâm mấy phần. Thịt đô đô thân ảnh phá hủy cỗ này bầu không khí. Quách Đại Bàn một thân đạo bào, cầm kiếm gỗ đào nhanh chân phi nước đại. Trên xe Hảo Hảo, ngươi để bọn hắn xuống tới làm cái gì? Quách Đại Bàn vỡ nát lải nhải oán trách, sau đó lời nói xoay chuyển. Khoảng cách Lăng Giang còn có nửa giờ đường xe. Trước đó nói rõ ta cũng không muốn chạy tới, còn có hỏa điểu sự tình. Ta cũng không muốn quản. Quách Đại Bàn vượt lên trước mở miệng. Ngăn chặn Giả Niệm sắp nói ra khỏi miệng lời nói. Lái xe nói, bên trong châu quân đội sẽ đến diệt sát hỏa điểu. Đoạt quái thói quen cũng không tốt. Muốn đổi, người vừa mới không phải nói muốn bảo vệ làng sao? Làm sao đến bây giờ lại sợ? Giả Niệm không nhìn Quách Đại Bàn. Đối hắn hỏi Thamani, Quách Đại Bàn móp méo miệng. Ta lúc nào sợ rồi? Ta chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt bản phận mà thôi. Có thể, vậy ngươi ngay ở chỗ này trông coi những này xe buýt. Giả Niệm không chút nghĩ ngợi nói. Quách Đại Bàn lập tức rơi vào tình huống khó xử. Đừng, đừng a, thời gian khẩn cấp. Trời mới biết đang chờ sau đó đi. Trên trời bảo tháp lại sẽ xuất hiện quái vật gì? Chúng ta chỉ có thể nắm chặt thời gian đuổi tới Lăng Giang. Sau đó tại dựa vào trong thành hiện đại hóa quân đội toàn lực phòng thủ. Có lẽ mới có thể vượt qua nguy cơ lần này, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn lộ vẻ do dự, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời bảo tháp, hung hăng cắn răng một cái. Ngươi nói cũng có đạo lý, vậy chúng ta liền cùng đi, nghĩ thông suốt. Giả Niệm cười hỏi Thamani. Quách Đại Bàn trọng trọng gật đầu. Mặc kệ có muốn hay không thông, ta cũng hẳn là cùng đi với ngươi a, mập mạp. Giả Niệm hô một tiếng. Quách Đại Bàn sững sờ. A, ngươi liền lưu tại nơi này, thủ hộ những này xe buýt. Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn nhanh chóng lắc đầu. Không được, nơi này rất trọng yếu. Ta lưu lại cho ngươi 10 tên đao binh. Giả Niệm trịnh trọng nói. Quách Đại Bàn lộ ra hồ nghi ánh mắt, ngươi là nghiêm túc, không phải đang nói đùa, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Giả Niệm hồi phục, Quách Đại Bàn nhìn chăm chú một lát, chậm rãi lắc đầu, không giống, nơi này có trên vạn người, cũng nên lưu lại điểm lực lượng phòng ngự đi, ngươi hỏa phù lại là công kích từ xa lưu thủ không thể thích hợp hơn, Giả Niệm giải thích. Ánh mắt đảo mắt trăm tên đao binh. Chính ngươi chọn lựa 10 người, vậy ta liền không khách khí. Quách Đại Bàn nói. Đưa tay tại cái này trăm tên đao binh bên trong, liên tiếp chỉ mấy lần. Ngươi, còn có ngươi, còn có các ngươi mấy cái. Quách Đại Bàn mỗi chỉ hướng một người. Liền có một đao binh thoát ly đội ngũ. Không bao lâu Quách Đại Bàn đứng phía sau dựng lên 10 tên đao binh. Hai mắt nhìn chăm chú lên những đồng bạn kia, hảo hảo trông coi nơi này. Chờ tiêu diệt những cái kia hỏa liệt điểu về sau, người tại khiến cái này xe buýt cùng chúng ta tụ hợp. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn căn dặn. Quách Đại Bàn vỗ vỗ ngực của mình, ta làm việc ngươi yên tâm, xuất phát. Giả Niệm hét lớn một tiếng. 90 danh đao binh đồng thời bảo a, vâng, ngay sau đó bước chân, đi theo Giả Niệm hướng phía trước phi nước đại, nhìn xem Giả Niệm bọn người đi xa bóng lưng. Quách Đại Bàn xa vào đến trong suy tư, lúc đầu muốn đợi cuối thời Đông Hán phó bản nhất thống về sau. Tại gia chấn kinh thiên hạ, nghĩ không ra thế giới hiện thực thế mà bộc phát nghiêm trọng nguy cơ. Bất quá dạng này cũng tốt, đạo gia ta đổi trang bị, mang thần thú ngày tốt lành sắp đến, chỉ tiếc Xương Hà chấn hậu bị binh lực không dồi dào. Đây chính là một cái lão đại nan đề. Thế giới hiện thực thật có thể khôi phục đến trước kia tường hòa thời kỳ sao? Phải biết thế giới này lực lượng, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, mà lại dùng trước kia xâm lấn phó bản đến suy đoán. Lần này giáng lâm phó bản, thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, lấy hiện tại người chơi thực lực, thế giới hiện thực chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hết chương.